Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 191, mới nhìn qua ba phẩm thực lực. Chương 191, mới nhìn qua ba phẩm thực lực. Ngày 27 tháng 3, Ma Võ Nam Khu, số 3 lâu, đây là Phương Bình lần thứ nhất đặt chân số 3 lâu. Nơi này có chiến pháp thất, có phòng năng nguyên. Có khí huyết ao, có phòng trọng lực, là cái tu luyện nơi tốt. Mấu chốt là phải học phần, mà lại Phương Bình tốc độ tu luyện một mực không chậm. Trước đó cũng không nghĩ tới đến bên này. Kết quả vừa mới tiến lầu một đại sảnh, Phương Bình liền cảm nhận được cái gì gọi là nhiệt tình. Hưu, một tiếng, một thanh trường kiếm hướng Phương Bình bay vụt mà đến. Phương Bình giật nảy mình. Vội vàng né tránh, giờ phút này, trong đại sảnh không phải không người, mà là không ít người, cùng Phương Bình trong tưởng tượng thanh lãnh hoàn toàn khác biệt. Còn chưa kịp suy nghĩ, ai tại hoan nghênh chính mình, Phương Bình liền nghe đến thanh âm quen thuộc. Đến a, lão tử hôm nay một người đánh 10 người, ngoặc kép, không phục cùng tiến lên, ngoặc kép, một đám kẻ yếu. Còn cùng ta tranh cãi, muốn chết đâu, ngoặc kép, ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vừa dứt lời, Phương Bình lần nữa vội vàng né tránh, vừa mới đưa kiếm tới, hiện tại đưa người đi tới, một bóng người bay ngược mà ra, ngã ở Phương Bình trước mặt, người này nhìn cũng không nhìn Phương Bình, cấp tốc bò lên, giận dữ hét, Tần Phượng Thanh. Khinh người quá đáng, ngoặc kép, kẻ yếu không có tư cách nói nhảm, ngoặc kép, hỗn đàn, ngươi cho rằng ngươi rất mạnh, cùng tiến lên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Phương Bình đi vào trong đám người, chen lấn một hồi, thăm dò nhìn một chút, Tần Phượng Thanh đang cùng 7-8 cái võ giả giao thủ. Huynh đệ, tình huống gì, ngoặc kép. Phương Bình vỗ vỗ bên cạnh một vị xem trò vui ăn dưa quần chúng. Có chút hiếu kỳ hỏi một câu. Ăn dưa quần chúng cười ha hả nói. Tần Phượng Thanh đột phá đến tam phẩm đỉnh phong. Vừa đột phá liền phát ngôn bừa bãi. Tam phẩm không người có thể địch. Cái này không phải có người nghe khó chịu. Giơ lên vài câu đòn khiêng. Kết quả Tần Phượng Thanh không nói hai lời. Một quyền đánh rớt người ta răng cửa, bây giờ bị vây đánh. Cái này, gia hỏa này phách lối như vậy. Ngoặc kép, Phương Bình nghe trợn mắt hốc mồm. Tần Phượng Thanh cái này hoàn toàn là trùm phản diện tác phong a. Hắn phách lối quen thuộc, bất quá chờ lấy xem kịch vui đi. Đợi chút nữa hắn liền phải nhận thua. Phương Bình nhìn thoáng qua tình hình chiến đấu. Mặc dù 7-8 người vây công Tần Phượng Thanh, bất quá Tần Phượng Thanh đại đao vung mạnh hô hô gió nổi lên. Nhìn giống như cũng xuống dốc nhập xuống gió. Hướng ăn dưa quần chúng nhìn thoáng qua. Phương Bình kỳ quái nói, Tần Phượng Thanh rất mạnh, những người này có thể để cho hắn nhận thua. Ngoặc kép, bọn hắn không được, cũng chưa tới tam phẩm đỉnh phong. Hiện tại bên này tam phẩm đỉnh phong võ giả không nhiều. Bất quá có người đi hô tạ lỗi. Tạ lỗi, ba lần tôi cốt vị kia. Chấm ngoặc kép, tạ lỗi mặc dù mới tam phẩm cao đoạn. Có thể ba lần tôi cốt võ giả. Cũng không so đỉnh phong võ giả chênh lệch. Chấm ngoặc kép, năm ngoái khai giảng thời điểm. Tạ lỗi chính là nhị phẩm đỉnh phong võ giả. Bây giờ. Đi qua 7 tháng, tạ lỗi cũng tiến vào tam phẩm cao đoạn. Cái này học kỳ kết thúc có lẽ liền có thể bước vào tam phẩm đỉnh phong. Đây cũng là ngoại trừ Phương Bình bên ngoài, mà võ một vị duy nhất 3 lần tôi cốt ở trường sinh. Tạ lỗi là Tần Phượng Thanh đối thủ. Ngoặc kép, không rõ ràng, nhìn xem liền biết, Tần Phượng Thanh vừa mới đánh người kia, là tạ lỗi đoàn đội người. Tạ lỗi khẳng định đạt được đầu. Chấm ngoặc kép, lão sư mặc kệ. Ngoặc kép, ăn dưa quần chúng bỗng nhiên nhìn về phía Phương Bình. kỳ quái nói, mới tới, ngoặc kép, khó trách, người này cũng không nhiều hỏi. Thuận miệng nói, không có gì tốt quản, không ở tại hắn khu tu luyện quấy rối là được, làm hỏng đồ vật theo giá bồi thường. Về phần thụ thương, không phải trọng thương cũng không quan hệ. Đừng nhìn đánh hung ác, ra tay vẫn là có chừng mực, chấm ngoặc kép. Phương Bình nghe vậy hướng bên trong nhìn thoáng qua, giống như cũng thế, đừng nhìn đánh náo nhiệt. Tần Phượng Thanh lưỡi đao cũng liền chém vào một chút đối phương binh khí. Đánh người đều là quyền đấm cước đá, dùng đao cũng nhiều nhất dùng sống đao chém vào mấy lần. Đang nghĩ ngợi, bên ngoài truyền đến một loạt tiếng bước chân, đều tản ra, ngoặc kép, có người khẽ quát một tiếng. Rất nhanh, bên ngoài nhường ra một con đường. Phương Bình quay đầu nhìn thoáng qua, đập vào mi mắt là một vị thể trạng tráng kiện thanh niên. Tướng mạo như thế nào Phương Bình không để ý. Lần đầu tiên Phương Bình chú ý tới chính là cặp mắt kia. Mắt xếch, loại này mắt hình, cho người cảm giác đầu tiên chính là lạnh lùng, cường thế, sắc bén cảm giác. Phương Bình đang nhìn Tạ Lỗi. Tạ Lỗi lại là không nhìn hắn. Tạ Lỗi vừa đến, vây công Tần Phượng Thanh người nhao nhao tản ra. Tạ Lỗi bước lên phía trước, lạnh lùng nói, Tần Phượng Thanh, ngươi có ý tứ gì? Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh cà lơ phất phơ đứng tại chỗ, cũng không đuổi theo những người khác. Cười nhạo nói, cái gì có ý tứ gì? Ngoặc kép, đừng giả bộ tỏi. Ngoặc kép, Tạ Lỗi hừ lạnh một tiếng, Hạ Huy bất quá là nói một câu, ngươi liền động thủ với hắn, chẳng lẽ là ta oan uổng ngươi? Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh bĩu môi, không nhịn được nói, liên quan gì đến ngươi? Ta vui lòng, không phục để Hạ Huy tới tìm ta. Ngoặc kép, ngươi cho rằng ngươi tam phẩm đỉnh phong, liền thật có thể tứ không kiêng sợ rồi. Ngoặc kép, nói nhảm nhiều quá, ngoặc kép, Tần Phượng Thanh, ngươi muốn chết, ngoặc kép, Tạ Lỗi quát lạnh một tiếng, tiếp lấy liền mũi chân đạp mạnh, sau một khắc, Tạ Lỗi xuất hiện tại Tần Phượng Thanh trước mặt, một quyền đánh trúng Tần Phượng Thanh trường đao, đang, ngoặc kép, tiếng vang ầm ầm không ngừng truyền ra, Tạ Lỗi một đôi thiết quyền đánh trường đao hỏa hoa bắn ra bốn phía. Trên nắm tay, ẩn ẩn thấy được huyết sắc quang mang. Lần này Phương Bình có chút kinh dị. Cái này, khí huyết ngoại phóng, ngoặc kép, trước đó bọn hắn những này nhị phẩm võ giả giao thủ. Mặc dù cũng có các loại dị tượng, cũng có khí huyết bừng bừng phấn chấn chi thế, nhưng vẫn là tập trung ở thể nội, làm không được khí huyết ngoại phóng, mà Tạ Lỗi. Giờ phút này khí huyết lộ ra quyền sáo, đã có thể khiến người ta mắt trần có thể thấy. Phương Bình vội vàng tập trung lực chú ý nhìn kỹ, đây chính là quan sát cơ hội tốt. Tần Phượng Thanh cùng Tạ Lỗi tại tam phẩm bên trong đều không phải là kẻ yếu, cũng không phải Phương Bình trước đó gặp phải xã hội tam phẩm có thể so. Tạ Lỗi khí huyết ngoại phóng, Tần Phượng Thanh cũng nghiêm túc. Trên thân đao ẩn ẩn truyền ra đao mang, cứ việc không có Tạ Lỗi rõ ràng như vậy, cái này cùng trường đao so quyền sáo đại hữu quan, cũng không phải Tần Phượng Thanh khí huyết không bằng đối phương. Có chút ý tứ, bất quá cũng cứ như vậy. Ngoặc kép, trong đám người, Tần Phượng Thanh chợt cười to một tiếng, một đao đem Tạ Lỗi bổ lui. Tiếp lấy trực tiếp đem trường đao ném đến một bên. Ngoạn vị đạo, người thật sự cho rằng ba lần tôi cốt không tầm thường. Thật sự cho rằng tam phẩm đỉnh phong ta là người cao đoạn có thể vượt cấp chiến thắng. Thật coi ta Tần Phượng Thanh là xã hội võ giả. Ngoặc kép, dứt lời, Tần Phượng Thanh khẽ quát một tiếng. Phương Bình ánh mắt lập tức liền sáng lên. Thời khắc này Tần Phượng Thanh, cả người khí thế cũng thay đổi. Vừa mới nếu như Phương Bình cảm thấy tam phẩm đỉnh phong giống như cũng liền so nhị phẩm đỉnh phong mạnh một tuyến, có thể giờ khắc này Phương Bình lại là cảm thấy chênh lệch. Tần Phượng Thanh khí thế như hồng, toàn thân đều tản ra huyết sắc khí tức. Một giây sau, Tần Phượng Thanh cơ hồ lấy mắt thường không tốc độ rõ rệt vọt tới Tạ Lỗi trước mặt. Tạ Lỗi cũng không lui tránh, cấp tốc bày cánh tay, đánh ra một kích, trước đó một mực dùng trường đao đón đỡ Tần Phượng Thanh. Giờ phút này lại là thể nội truyền đến một tiếng vang trầm. Tiếp lấy tay không tấc sát, đột nhiên đưa tay, bắt lại Tạ Lỗi hai tay. Tạ Lỗi muốn giãy giụa, cánh tay bầy bỗng nhúc nhích, sắc mặt lại là biến đổi, vội vàng giơ chân đá hướng Tần Phượng Thanh. Tần Phượng Thanh vẫn như cũ không tránh không né, chân cũng truyền tới một trận trầm đục, mặc cho Tạ Lỗi đá trúng. Phanh, một tiếng truyền ra, Tần Phượng Thanh nhe răng trợn mắt, cười tủm tỉm nói, đau chân sao, ngoạc kép. Tạ Lỗi biến sắc lại biến, gầm nhẹ một tiếng, bỗng nhiên đưa tay từ quyền sáo bên trong rút ra, lại lần nữa huy quyền đánh về phía Tần Phượng Thanh ngực. Tần Phượng Thanh không chút hoang mang, vân đạm phong khinh vung quyền, chính diện tiếp đối phương một chiêu. Đón lấy một chiêu này, Tần Phượng Thanh có chút lui lại hai bước, Tạ Lỗi lại là liên tiếp rút lui mấy bước, dưới chân đá cẩm thạch mặt đất, bị dẫm thành từng khối mảnh vỡ. Mà Phương Bình cũng chú ý tới, Tạ Lỗi trên nắm tay tràn đầy vết máu, Tần Phượng Thanh thì là hoàn hảo không chút tổn hại. Ngu xuẩn, ngoạc kép, Tần Phượng Thanh cười nhạo một tiếng, khinh bỉ nói. Tam phẩm đỉnh phong, ý vị như thế nào? Ngươi không hiểu, ta toàn thân gân xương ra đại thành, khí huyết vận chuyển tùy tâm sở dục, ngoại trừ đầu, khắp nơi đều là phòng ngự mạnh nhất, trừ phi ngươi quyền kinh đột phá ta khí huyết phòng ngự, đánh vào nội phủ, bằng không, chỉ bằng ngươi cũng nghĩ thắng ta. Ngoạc kép, Phương Bình nghe vậy lúc này mới hiểu rõ. Vì cái gì trước đó Tạ Lỗi đá hắn một cước, sau đó liền từ bỏ. Tạ Lỗi không có lên tiếng âm thanh, sắc mặt đã lạnh lùng, nhìn hắn chằm chằm một hồi, lúc này mới nói, ngươi đã sớm đột phá đến đỉnh phong rồi. Ngoạc kép, hắc hắc, ngươi đoán, ngoạc kép, Tần Phượng Thanh cũng không nói có đúng hay không. Tạ Lỗi lại là hiểu rõ, Tần Phượng Thanh không phải vừa đột phá. Hắn gân xương ra đều rèn luyện đến tam phẩm cảnh đỉnh phong giai đoạn. Khí huyết vận chuyển phía dưới, toàn thân trên dưới, ngoại trừ đầu, chính là cái hợp kim u cục. Trừ phi có thể xuyên thấu hắn khí huyết phòng ngự, chấn động ngũ tạng lục phủ của hắn. Bằng không, chỉ có thể lựa chọn công kích đại não yếu hại. Bất quá mọi người chỉ là đánh nhau vì thể diện. Thật muốn lấy chém giết tư thái chiến đấu, kia không đáng, tam phẩm đỉnh phong, khí huyết ngoại phóng, nội liễm tự nhiên, có thể công có thể thủ, chấm ngoặc kép, Phương Bình nhớ kỹ những này đặc thù, những này võ giả, khí huyết cao tới kilocan tả hữu, tập trung phòng ngự một điểm, cơ hồ chính là cái đánh không thấu người máy, Tạ Lỗi thật muốn liều mạng. Chấm dứt chiêu chém giết, chưa hẳn không cách nào đánh xuyên qua phòng ngự của hắn. Có thể vẫn là câu nói kia, đánh nhau vì thể diện, không cần thiết, đơn thuần nhìn đòn công kích bình thường cùng phòng ngự. Tạ Lỗi hoàn toàn chính xác không phải Tần Phượng Thanh đối thủ. Tần Phượng Thanh cũng không muốn cùng Tạ Lỗi chém giết tại chỗ. Bĩu môi nói, tản, nhìn cái gì vậy? Lão tử chính là tam phẩm thứ nhất, không phục cũng vô dụng. Những người khác có người bật cười, có người trêu ghẹo nói, đáng tiếc tam phẩm thực chiến bảng, người Tần Phượng Thanh ngay cả bảng đều ngập vào. Thôi đi, đồ chơi kia, ai sẽ coi là thật? Tần Phượng Thanh cười nhạo một tiếng, khinh thường nói, huống chi trước đó ta không tới tam phẩm đỉnh phong. Hiện tại để xếp hạng 10 vị trí đầu cùng đi. Ngươi nhìn có phải hay không đối thủ của ta? Ngoạc kép, luận miệng pháo. Không người là đối thủ của ngươi. Chấm ngoạc kép, muốn tìm đánh. Tần Phượng Thanh giận dữ, vây xem đám người thấy thế giải tán lập tức, thỉnh thoảng nghe được tiếng cười truyền đến. Về phần tạ lỗi mấy người, cũng không có quá nhiều không cam lòng, những người khác cũng không hứng thú chào phúng cái gì. Bất quá tạ lỗi giờ phút này cũng không có rời đi. Nhặt lên bị Tần Phượng Thanh vứt trên mặt đất quyền sáo. Đạm mạc nói, chờ ta đến tam phẩm đỉnh phong, ta lại đến đo cân nặng ngươi Tần Phượng Thanh cân lượng. Ngoặc kép, thôi đi, ngươi tam phẩm đỉnh phong, ta sớm tứ phẩm. Tần Phượng Thanh nói bỗng nhiên nhãn tình sáng lên, cười tủm tỉm nói, bất quá không quan hệ, đến lúc đó để cho ta tiểu đệ thu thập ngươi. Phương Bình, tăng thêm sức, xử lý tiểu tử này. Ngoặc kép, Phương Bình một mặt vô tội, im lặng nói, ta đi ngang qua mà thôi. Chấm ngoặc kép, sợ cái gì, nam nhân không thể nói không được. Hắn ba lần tôi cốt, ngươi cũng ba lần, hắn bị Vương Kim Dương đánh kêu cha gọi mẹ. Ngươi lại là Vương Kim Dương cùng một bọn, không làm hắn, hắn cũng phải làm ngươi. Ngoặc kép, Phương Bình triệt để im lặng, mẹ nó, lão Tần đây là tìm cho mình việc vui. Tạ lỗi nghe vậy nhìn thoáng qua Phương Bình, ngược lại là không nói gì, chỉ là nói, chờ hắn từ xã trưởng thủ hạ chống nổi ba chiêu lại nói. Phương Bình, hắn xem thường ngươi, Tần Phượng Thanh nghĩa phẫn điền ưng nói, ba chiêu, Trương Ngữ tính là gì? Ngươi ngay cả ba chiêu đều không tiếp nổi, cũng đừng lăn lộn, Tần sư huynh, ngoặc kép, Phương Bình không thể không ngắt lời nói, hai ta không có thù à, ngoặc kép, Tần Phượng Thanh cười ha ha, không có thù, cho ngươi cây cái đối thủ, vì muốn tốt cho ngươi, đổi thành ta, đều là ba lần tôi cốt, khẳng định phải tìm hắn đánh một trận. Thực lực bây giờ kém chút không có việc gì. Hắn đến tứ phẩm sớm cực kỳ. Đến lúc đó ngươi đến tam phẩm. Hắn cũng tam phẩm. Không có gì chênh lệch. Tạ lỗi lại là không nói thêm gì nữa. Trực tiếp cất bước rời đi. Đánh không lại Tần Phượng Thanh. Vậy liền nhận thua. Dù sao cũng không phải cái gì trọng thương. Quân tử báo thù 10 năm không muộn. Đánh thắng được lại đến báo thù cũng không muộn. Về phần Phương Bình, chờ hắn đuổi kịp chính mình lại nói. Tạ lỗi đám người vừa đi, xem trò vui người cũng đều ai cũng bận rộn đi. Tần Phượng Thanh lúc này mới tiến lên vỗ Phương Bình bả vai cười nói. Vừa mới chỉ đùa một chút, bất quá ta cảm thấy ngươi cùng tạ lỗi sớm muộn có một trận chiến. Tin tưởng ta, ta trực giác rất chuẩn. Ngẫm lại liền biết, đồng dạng ba lần tôi cốt, mà võ liền hai ngươi. Ngươi nếu là tiến bộ chậm, so với hắn thấp nhất phẩm, kia không có gì. Có thể ngươi bây giờ đều nhị phẩm đỉnh phong, tam phẩm chuyện sớm hay muộn, đuổi kịp hắn cũng không kỳ quái. Hai cái cùng giai ba lần tôi cốt tam phẩm võ giả, có thể không cầm đối phương thử nghiệm. Ngoặc kép. Phương Bình khẽ cười nói, đến lúc đó rồi nói sau. Kỳ thật hắn cũng cảm thấy Tần Phượng Thanh nói không sai. Mà võ liền hắn cùng tạ lỗi trước mắt là ba lần tôi cốt võ giả. Thật muốn cùng phẩm đồng cấp, giao thủ xác suất còn là rất lớn. Tần Phượng Thanh nghe vậy cười nói, tiểu tử này kỳ thật không yếu. Ta cũng là tam phẩm đỉnh phong được một khoảng thời gian rồi. Lúc này mới đè ép hắn một đầu. Thật muốn cùng cấp, ta chưa chắc là đối thủ. Vừa mới cũng chính là đùa giỡn. Không có chăm chú, bằng không, thắng thua cũng khó nói. Đã sớm nhìn thấy tiểu tử ngươi. Cố ý cho ngươi xem một chút tạ lỗi thực lực. Chấm ngoặc kép, Phương Bình hoài nghi nhìn xem hắn. Cái này nổi chính mình cũng không lưng. Thế nào, ngươi không tin? Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh một mặt bất mãn, nhìn xem hắn nói, thật bởi vì nhìn thấy ngươi, ta mới ra tay thăm dò một chút tạ lỗi, bằng không, không đánh nổi nha, ta trước khi đến, ngươi ngay tại đánh người, chấm ngoặc kép, kia cũng không phải tạ lỗi, Ngươi hiểu cái gì? Tần Phượng Thanh bĩu môi, tiếp lấy cười nói, tóm lại, nhân tình này ngươi muốn đón lấy. Nghĩ trả nhân tình cũng đơn giản. Ngươi thừa nhận lần này đánh nhau là bởi vì ngươi mà lên là được. Chấm ngoặc kép, Phương Bình một mặt cảnh giác. Tần Phượng Thanh bất mãn nói, Phương Bình, ngươi thái độ gì? Ta vì ngươi đã sinh đã tử. Chấm ngoặc kép, hắn lời còn chưa dứt, bên người bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang nhỏ. Tiếp lấy Tần Phượng Thanh cả người liền bay lên. Sau một khắc, Tần Phượng Thanh ghé vào ngoài cửa lớn trên bậc thang. Lữ Phượng Nhu phảng phất chuyện gì đều không có phát sinh. Cất bước đi về phía trước, vừa đi vừa nói, đi phòng Năng Nguyên, lão sư, hắn, chấm ngoặc kép, đã sớm muốn đánh hắn. Đừng để ý tới hắn, không chết được, còn muốn lắc lư học sinh của ta thay hắn bồi thường tiền. Thật sự cho rằng đều là đồ ngốc. Lữ Phượng Nhu lời nói, để Phương Bình nghĩ tới điều gì? Rất nhanh, Phương Bình liền nghe chắp sau lưng có người thản nhiên nói. Tần Phượng Thanh, người ta không có nhận ngươi gánh. Bồi thường tiền đi, đá cẩm thạch nát 12 khối. Cái bàn rách ra một tấm, vách tường nhiều 6 đạo vết cắt, tổng cộng 30 vạn. Đắt như thế, ngươi đi đoạt tốt, ngoặc kép, đúng, chính là tại đoạt, ngươi có thường hay không? Ngoặc kép, ta không có tiền, ngoặc kép, Tần Phượng Thanh giống to, xấu hổ nói, đã xài hết rồi, một phân tiền đều không? Phương Bình, giúp ta trước đệm lên. Ta quay đầu trả lại ngươi. Ngoặc kép, vì đột phá đến tam phẩm đỉnh phong, hắn ngoại trừ vũ khí vẫn còn, liền xe đều bán đi, lấy tiền ở đâu bồi? Bằng không ai có thời gian phản ứng Phương Bình tiểu tử kia. Cách đó không xa, Phương Bình một mặt im lặng, hỗn đản này, làm sao không bị người đánh chết được rồi? Hết chương.